Tây Xuất Ngọc Môn, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay thượng, Lý Kim Ngao buôn bán lời cái bồn mãn bát mãn. Khúc trung nhân tán, hắn thu hồi diễn dương đuổi gà hồi lều trại. Lều trại quy cách bất đồng, nhân nhân mà dị, hắn phân đến là góc xó đơn độc bạc tiểu trướng. Nằm đi vào miễn cưỡng có thể đem lui người thẳng. Vừa vén trướng môn, thình lình nhìn đến bên trong ngồi cá nhân. Lý Kim Ngao đánh cái giật mình, bật thốt lên hỏi, ai? Biên hỏi biên theo bản năng nắm chặt diễn dương đề thủ. Hắn thu được lá vàng tiền đều phóng bên trong. Ta, là Sương Đông thanh âm. Lý Kim Ngao nhẹ nhàng thở ra. Trách không được Trấn Sơn Hà cùng Trấn Tứ Hải không phản ứng đâu. Nguyên lai là người một nhà. Chính là đã đăng môn bái phỏng. Thế nào không ở cửa chờ? Ngược lại tiên tiến trướng đâu? Lý Kim Ngao thật cẩn thận. Ngươi có việc à? Sương Đông nói. Tiến vào tán gẫu đi. Lý Kim Ngao cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tay chân cùng sử dụng đi tiến trướng. Sương Đông cho hắn chuyển địa phương. Bên trong vừa khéo đủ hai người ngồi xếp bằng tọa. Trướng môn buông. Tiếng người cùng quang đều bị chắn ở bên ngoài. Bên trong không gian nhỏ hẹp. Bị sấn yên tĩnh, Sương Đông nói, là như vậy, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Lưu Tây đâu, đắc tội Hắc Thạch Thành Lý vài cái khó lường nhân vật. Đối phương ở mặt ngoài nói đúng không truy cứu. Nhưng là này lộ tuyến, ngươi khả năng cũng đã nhìn ra, là hướng thi đôi nhã đan đi. Lý Kim Ngao cả trái tim bang bang khiêu. Lưu đầy a, hắn nghe qua nghe đồn. Hắc Thạch Thành Lưu đầy. Cơ bản không hảo kết quả. Hơn nữa chảy tới thi đôi nhã đan cái loại này điều không thải địa phương. Này dụng tâm quả thực. Rất rõ ràng như yết a, hắn hỏi. Có phải hay không đắc tội cái kia Triệu Quan Thọ a? Hắc Thạch Thành khó lường nhân vật. Hắn chỉ biết này một cái. Sương Đông nói. Không sai biệt lắm đi. Lý Kim Ngao oán hận. Cái kia tao lão nhân. Nói chuyện cay nghiệt. Cẩu mắt thấy nhân thấp. Chính mình muốn nhìn cái đại bảo tàng. Họ Triệu đều mọi cách làm khó dễ. Nếu không là Lưu Tây tiểu thư van xin hộ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Diệp Lưu Tây giúp hắn nói tình sau. Triệu Quan Thọ vẻ mặt mất hứng. Nói như vậy. Diệp Lưu Tây này. Đắc tội. Lý. Cũng có nhân hắn dựng lên một phần. Lý Kim Ngao lo sợ. Cảm thấy là chính mình không biết ánh mắt. Liên lụy người khác. Kia. Muốn hỗ trợ cái gì a, ngươi cứ việc nói. Sương Đông hạ giọng, ta muốn giúp Lưu Tây các nàng chạy đi. Lý Kim Ngao ngừng thở đi xuống nghe. Biết được nhiều lắm, đối với ngươi không tốt. Ta đâu, cũng sẽ không cho ngươi khó xử. Xin mời ngươi băng hai cái tiểu bận. Nhất là mỗi đêm, cứ theo lẽ thường diễn ngươi ra ảnh. Càng phấn khích càng dẫn nhân chú mục càng tốt. Nhị là, muốn mượn ngươi một ít tiểu rảo dùng. Lý Kim Ngao vội vàng gật đầu. Có thể. Kỳ thật trong lòng buồn bực cực kỳ. Muốn tiểu giàu có thể có ích lợi gì a, còn không bằng muốn Trấn Sơn Hà hoặc là Trấn Tứ Hải đâu. Tốt xấu có thể chứ ta. Nhưng Sương Đông đã nói. Biết được nhiều lắm đối với ngươi không tốt. Hắn cũng không có phương tiện hỏi lại. Lý Kim Ngao mở ra diễn dương. Lấy ra một cái dự phòng miếng vải đen túi. Theo trang tiểu rảo trong gói to phân hơn một nửa xuất ra cấp Sương Đông. Người có biết dùng như thế nào đi? Còn thật không biết. Sương Đông buộc chặt túi chát khẩu. Này sâu sẽ không bay loạn đi. Lý Kim Ngao trừng lớn mắt. Sâu, nhân ra không phải sâu. Đây là lão Lý ra khắc ra ảnh nhân khi. Khắc đao mang hạ ra tiết. Hắn cấp Sương Đông giải thích. Lão Lý ra ảnh bí pháp. Muốn thi ba đạo thuật, nhất là khắc ra hình người khi, nhị là tạo hình mặt mày khi, tam là ra ảnh nhân chuyển lập thể khi, cho nên a, liên quan trước mắt ra tiết đều có linh. Có thể bắt trước di hình động ảnh, nhưng là cũng cùng gân gà không khác biệt, ném đáng tiếc, liền thưởng cho chúng ta loại này xa không thấy biên chi hệ. Nói trắng ra là, nhân ra ăn thịt, chúng ta múc điểm canh uống. Người nhớ kỹ a, người muốn dùng nó, ngay tại bịt kín trong không gian dùng. Nhưng đừng cho phép cất cánh. Sương Đông bất động thanh sắc. Như thế nào? Thứ này thực quý sao? Cho phép cất cánh có phải hay không muốn bồi ngươi rất nhiều tiền a? Lý Kim Ngao chạy nhanh xua tay. Không không không, ta sao có thể muốn tiền của ngươi đâu? Là như vậy, thứ này a, nhất cho phép cất cánh đã không thấy tăm hơi, cũng sẽ không trở về. Đại gia như vậy chín, ta cũng không sợ cùng ngươi nói. Hắn cười mỉa, ta một bó tuổi, còn chạy đến sớm, vừa tới là vì trở nên nổi bật. Thứ hai cũng là bởi vì sông họa. Ta phía trước a chính là phụ trách chiếu khán tiểu rào. Ai biết một cái sơ sẩy, bay đi nhất đại túi. Ta luôn luôn gạt đâu. Mắt thấy giấu giếm không nổi nữa, ta mới tìm cái lấy cớ chạy đến. Vốn nghĩ, tránh cái tiền đồ sau. Có địa vị, việc này liền không có người truy cứu. Không nghĩ tới hiện tại này tình cảnh. So với trốn chạy thời điểm, còn càng thất vọng. Sương Đông giật mình, này tiểu rảo, bay đi thế nào? Lý Kim Ngao hai tay nhất quán. Không biết a, này ngoạn ý, cũng không phải sâu. Không cần thiết ăn uống, cũng sẽ không mệt. Có phong liền đáp đi nhờ xe. Không phong cũng chậm phiêu. Chỉ cần có thời gian, phiêu ra cái ngót nghét 10000 lý cũng không thành vấn đề a. Vậy ngươi còn có nhớ hay không? Lúc trước chúng nó phi lúc đi, hướng phương hướng nào? Lý Kim Ngao hồi tưởng một chút. Phía nam đi. Này ngoạn ý phi cao, ta nhảy lên đều với không tới. Liền trơ mắt xem nó hướng bay về phía nam. Sương Đông tim đập lợi hại. Phía nam, quan nội trên bản đồ, tối nam đoan tiêu chính là bác cổ yêu giá. Mà bác cổ yêu giá đúng là ngọc môn quan đại môn. Lão Lý ra làm bí thuật gia ảnh nhân, trung thân sứ mệnh chính là tiến quan xuất quan. Này tiểu rảo là gia ảnh nhân thân trên có khắc tạc hạ gia tiết. Có phải hay không bị bí thuật ảnh hưởng, cho nên một khi không có ước thúc, sẽ lao khổ bôn ba, tự hành đi hướng bác cổ yêu giá phụ cận, bồi hồi chờ đợi, không ngừng mà tiến quan xuất quan. Lúc trước, hắn cùng Diệp Lưu Tây đánh bậy đánh bạ phát hiện kia một đám tiểu rảo. Có phải hay không đúng là Lý Kim Ngao thất trách lầm phóng xuất. Sau đó nhân duyên tế hội, bọn họ một đường tiến quan. Lý Kim Ngao tắc hốt hoảng xuất ngoại, trở thành hoa hồng dưới tàng cây gặp mặt. Hỗ sủy đề phòng, đều cho rằng lẫn nhau chính là trên đường đi gặp Trương Tam Lý Tứ. Nào biết nói sâu xa dệt, xa so với tưởng tượng muốn dài. Nghĩ như vậy, lại nhìn Lý Kim Ngao khi bỗng nhiên sinh ra vài phần thân thiết đến. Lý Kim Ngao nhường hắn nhìn xem mạc danh kỳ diệu. Như thế nào a? Sương Đông trả lời, không có gì, chính là cảm thấy đại gia có thể nhận thức, thật sự là đỉnh có duyên phận. Lý Kim Ngao bên này thỏa, Sương Đông đi lại tìm Diệp Lưu Tây. Nàng cùng Đinh Liễu, a Hòa cộng trụ một cái lều trại. Nhưng là này đương lúc, Phì Đường kéo a Hòa đi ra ngoài, xúi dục Đinh Liễu đi y dùng chướng chiếu cố cao thâm. Trong lều chạy chỉ còn Diệp Lưu Tây một người. Nhất vén mành, liền nhìn đến nàng ngồi ở đi 3 mét thượng. Biểu cảm cổ quái. Sương Đông hỏi nàng, người làm sao vậy? Diệp Lưu Tây tưởng hạ thấp người đứng lên. Nỗ lực một hồi không thành công. Vừa ngồi thời gian quá dài. Áp đến cân, hiện tại tê chân. Người nhường ta chậm rãi. Sương Đông không khỏi phân trần. Cúi người ôm nàng thắt lưng hướng lên trên mang. Không có việc gì, đến, ra ngoài dạo dạo, tán cái bước thì tốt rồi. Diệp Lưu Tây kêu to, chấm, đừng, ngươi nhường ta chậm rãi. Không còn kịp rồi, cái kia phải cẩn thận khinh phóng chân bị hắn lôi kéo nhất túm. Bất đắc dĩ rơi xuống đất, kia theo lòng bàn chân thẳng hướng thiên linh cái toan thích kình nhi. Diệp Lưu Tây đứng không nổi. Vùi đầu ghé vào hắn ngực, thiếu chút nữa khóc. Sương Đông nhịn cười, đến, bên ngoài ánh trăng không sai. Đi ra ngoài đi 2 bước, Diệp Lưu Tây nói, ta tê chân, đợi lát nữa. Sương Đông nói, không có việc gì, ta đỡ tiểu lão phu nhân. Hắn một tay giá trụ nàng cánh tay, một tay kia ôm nàng thắt lưng đi ra ngoài. Đi rồi 2 bước, Diệp Lưu Tây vừa vội lại khiêu thiếu chút nữa cắn người. Sương Đông cười đến thu không được, ôm nàng Tư Ma Hội, đỡ lấy nàng thân mình, giúp nàng ngồi trở lại đi 3 mét thượng. Diệp Lưu Tây thở dài, đi đứng mất linh liền, thật sự là đỉnh đòi mạng. Cùng nàng 2 ngày trước chân bị thương cách không xong quải trượng còn không đồng. Đây là trơ mắt xem một cái hảo chân không nhảy. Sương Đông nói, đúng vậy, có người còn động bất động sẽ nhân chân. Đây là sự tình xuống dốc đến trên người bản thân. Không biết không chân đau à. Diệp Lưu Tây cúi đầu ấn nhu chân sườn. Người nói, tương lai chúng ta thật sự già đi. Đi đứng mất linh là xong. Là ai đỡ ai đâu. Là ta đỡ ngươi đi. Dù sao ngươi thể trạng không được. Thổi thổi gió liền cảm mạo mệnh. Đợi một hồi không thấy Sương Đông trả lời. Nàng tò mò ngẩng đầu. Sương Đông. Sương Đông theo hoảng hốt trung hoàn hồn. Già đi này từ. Sơ nghe đáng sợ. Nghĩ lại cư nhiên cảm thấy còn đỉnh tốt đẹp. Có người dài ra nếp nhăn liền khẽ kêu sợ hãi. Kỳ thật đó là ông trời hậu đãi. Trên mặt nhiều một đạo văn. Bảo dưới chân khóa một đạo khảm. Trên đời này nhiều lắm nhân. Bị khảm sẫy. Không có cái kia phúc phận bình an đến lão. Mà Diệp Lưu Tây lão thời điểm. Cũng không biết bên người cùng là ai. Sương Đông nói. Không biết ngươi lão thời điểm. Hội là bộ dáng gì? Diệp Lưu Tây trả lời. Con người của ta có tự mình hiểu lấy. Khi đó. Đương nhiên là không thể cùng tuổi trẻ tiểu cô nương so với. Bất quá ở một đám tiểu lão phu nhân giữa. Ta hẳn là vẫn là khí chất siêu quần số 1 số 2. Chấm, Sương Đông cười, cúi đầu đi hôn môi nàng. Là rất có tự mình hiểu lấy. Biết khi đó không nói mỹ mạo. Muốn hợp lại khí chất. Trở lại lều trại, phì đường đã ngủ hạ. Sương Đông đem chăn đi 3 mét đến phía sau. Ninh lượng đèn pin, lại theo trong bao lấy ra áp ở dưới cùng kia bản tập. Phiên đến mới nhất kia một tờ. Sau đó trang trang hồi phiên. Trên mỗi một trang, đều viết chi chít ma mật. Rốt cục phiên đến lúc đầu trang. Đèn pin sáng như tiết quang quét về phía tranh tờ mày. Nơi đó, viết 3 chữ. Cấp Lưu Tây. Mấy ngày nay, nghĩ đến cái gì? Hắn liền hướng tập thượng viết cái gì? Rất nhiều muốn dặn trong lời nói. Hắn cho rằng, đến thi đôi nhã đan. Thế nào cũng có thể viết cái thất thất bát bát. Hiện tại mới biết được. Viết không xong. Chờ nàng già đi. Nàng hội trưởng thành nhất cái gì dạng lão phu nhân. Thích mặc cái gì quần áo. Thiên vị cái gì khẩu vị. Lưu cái gì kiểu tóc. Tỳ khí có phải hay không còn bá đạo như vậy. Chỉ điểm hậu bối có phải hay không còn phân 3 bước đi. Thậm chí trong viện hội khai cái gì hoa. Hắn đều muốn biết. Nhưng là kia hết thảy. Đều không có quan hệ gì với hắn. Thế giới là người sống sáng tạo. Mà hắn 2 năm trước cũng đã chết rồi. Người sống có thể cầu sinh, nhưng người chết không biết nên thế nào tránh mệnh. Thầm nghĩ lấy tàn khu làm thuyền bè, độ mọi người lên bờ. Sương Đông đem mặt vùi vào tập lý. Phì đường nghe được động tĩnh, phiên cái thân, mơ mơ màng màng gian nhìn đến Sương Đông ngồi thân ảnh. Hàm hồ nói câu, Đông ca, ta nói với A Hòa qua, dù sao đêm mai thượng, ngươi có chuyện gì, liền phân phó nàng làm. Nàng nói, tốt nhất đừng làm cho nàng giết người. Cái khác, như thế nào đều được. Dừng thật lâu, Sương Đông tài đáp câu, đã biết, cách chương.